Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rút thành, không cần một xu bạc nào. À, Thẩm Mộc cười nói, vậy nàng mưu đồ gì đây? Trần Thục Hương thở sâu, sau đó đứng lên, quả thật quỳ xuống hành lễ với Thẩm Mộc, Thẩm thành chủ. Tiểu nữ hôm nay thật mạo muội, bất quá ta thật sự cần cơ hội lần này. Nếu như có thể có quyền đại diện đan dược của Phong Cương, ta liền có thể tranh giành quyền nói chuyện trong gia tộc, cùng các chi tộc khác. Cho nên, nàng muốn dùng Phong Cương làm bàn đạp trong gia tộc mình. Trần gia của các nàng hẳn là muốn mở rộng sản nghiệp tại Thần Châu. Nếu như có đan dược tăng phúc của chúng ta, hẳn là rất dễ dàng có thể đứng vững gót chân. Thẩm Mộc không nhanh không chậm nói. Trần Thục Hương cũng sững sờ, không ngờ Thẩm Mộc đã sớm thăm dò rõ ngọn nguồn của nàng. Là, sau đó thì sao? Sau đó, Thẩm Mộc cười khẽ, cho dù nàng không giúp thành, ta cũng chẳng có thêm hồi báo nào. Ban ngày ta đã nói rồi, nàng hoàn toàn không biết gì về Phong Cương của ta. Cho dù không có chân gia của các nàng, đan dược của Phong Cương vẫn không lo nguồn tiêu thụ, việc đưa đến khắp nhân cảnh thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trần Thục Hương nét mặt xinh đẹp hơi sốt ruột, nhưng, ta có thể cung cấp đường biển cho các ngươi. Thẩm Mộc nhún vai, cho nên vẫn là câu nói đó, nàng không hiểu rõ ta. Chuyện đường biển này, đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Ta có thể trong nháy mắt diệt đi Nam Tĩnh Đô thành cùng mấy chục vạn đại quân, ta cũng có thể khiến bất kỳ bến cảng nào trong nhân cảnh thiên hạ biến mất. Đường biển cũ không còn, ắt sẽ có đường biển mới, nàng nói đúng chứ? Cái này, nội tâm Trần Thục Hương chậm hơn một nhịp, nàng đã nghĩ tới sự cường ngạnh của Thẩm Mộc, thế nhưng vạn lần không ngờ tới, hắn lại có thể điên cuồng đến mức độ này. Nếu như là trước khi đại chiến kết thúc, có lẽ Trần Thục Hương sẽ không tin tưởng Thẩm Mộc dám làm như thế. Nhưng bây giờ thì khác, phàm là người nào đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đại chiến đều hiểu rằng cách làm việc của Phong Cương Thành rất khó theo khuôn phép thông thường. Cho đến nay, chưa ai biết phiên pháp khí đáng sợ từ trên trời giáng xuống kia là gì. Nhưng không hề nghi ngờ, người này quả thật có năng lực khiến bất kỳ bến cảng nào biến mất. Thẩm Mộc cũng không nói láo, nhìn nữ tử trong giây lát không nói nên lời, Thẩm Mộc mượn cơ hội liếc nhìn làn da trắng nõn dưới ánh trăng, cho nên, vẫn là câu nói đó, quyền đại diện đan dược Phong Cương có thể cho nàng, nhưng nàng phải biết, có được quyền lợi này, đừng nói chân gia của các nàng, nàng dù có đến bất kỳ tông môn lục địa nào trong nhân cảnh thiên hạ, đều có thể có được thẻ đánh bạc để đàm phán. Quyền lợi quý trọng như vậy giao cho nàng, ta có thể được gì? Trần Thục Hương cúi đầu, đôi môi đầy đặn khẽ cắn, vô cùng mê người. Sau khi dãy dụa một lát, nàng thở sâu, tựa hồ đã đưa ra quyết định. Thẩm thành chủ, vậy ngài nói xem, ngài muốn gì? Chỉ cần tiểu nữ có, đều có thể cho ngài. Vừa dứt lời, trên mặt nữ tử liền xuất hiện một vệt ửng đỏ đặc biệt, còn kèm theo một chút hồi hộp. Thẩm Mộc thầm chật chật trong lòng, mình đâu có nói gì sai chứ? Đỏ mặt cái gì chứ, làm như thể hắn muốn chiếm tiện nghi của nàng vậy. Sao nàng lại toàn nghĩ lệch lạc thế này? Nói đùa, ta còn quen biết huynh đệ Tống Chân Khuyết, Phù Diêu Tông còn tặng cho ta, thiếu gì một mình nàng. Lương Cửu, Thẩm Mộc nhìn về phía Trần Thục Hương, chỉ vào chén trà rồi nói, ý của ta rất đơn giản. Nàng đã lựa chọn Phong Cương làm canh bạc cuối cùng, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phong Cương không giúp đỡ hạng người vô danh, nếu nàng có được quyền đại diện, mà lại chỉ vì có một chỗ đứng và quyền nói chuyện trong gia tộc, thì ta cảm thấy cách cục quá nhỏ bé, hợp tác với nàng cũng không còn nhiều ý nghĩa. Trần Thục Hương sững sờ, vậy ý của Thẩm thành chủ là sao? Ánh mắt Thẩm Mộc sắc bén, Phong Cương có thể ủng hộ nàng, nhưng ta muốn nàng trong vòng 10 năm, trở thành gia chủ chân gia, trưởng quản toàn bộ nghiệp vụ của gia tộc tại các đại châu. À, cái này, ánh mắt Trần Thục Hương đầy vẻ chấn kinh. Nói thật, nàng đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, bất kể Thẩm Mộc đưa ra yêu cầu gì. Thế nhưng kết quả lại là để nàng trở thành gia chủ chân gia, điều này nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Thẩm Mộc, đừng kinh ngạc, nàng cũng có thể cân nhắc việc không chấp nhận. Tựa như ta đã nói trước đó, nếu Phong Cương đã giúp nàng, vậy nàng phải có tư cách đáng để ta giúp đỡ, không phải chỉ là một vài lời nói xung cùng những lợi ích nhỏ nhặt, ta không hứng thú. Được, Trần Thục Hương không cần nghĩ ngợi. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, nói rõ trước, quyền lợi cho nàng, nhưng nếu nàng không đạt được trình độ ta mong muốn, ta sẽ thu hồi quyền đại diện. Thục Hương đa tạ Thẩm thành chủ, ta sẽ cố gắng, trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ đoạt lấy vị trí gia chủ gia tộc. Trần Thục Hương kiềm chế sự kích động trong lòng, nói trắng ra, chính nàng cũng là một nữ tử có dã tâm, nếu không trước đây cũng không thể chủ động đứng ra tiếp quản việc kinh doanh đường biển của gia tộc. Đương nhiên, một nửa nguyên nhân khác vẫn là gia tộc đã sắp xếp hôn sự cho nàng. Vốn dĩ nàng cho rằng lần này sẽ không thoát được, nhưng nếu có quyền đại diện đan dược Phong Cương, mọi chuyện sẽ khác. Mà yêu cầu Thẩm Mộc đưa ra là trở thành gia chủ, nàng cảm thấy cũng không phải không thể thực hiện, chỉ cần có thể mang lại lợi ích đủ lớn cho gia tộc, nàng liền có thể trở thành người lãnh đạo. Nàng không biết bàn cờ của Thẩm Mộc lớn đến mức nào, nhưng ván cờ của riêng nàng dường như phải tiếp tục. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, tốt lắm, ngày mai ta sẽ cử người đến chính thức đàm phán với ngươi. Ta sẽ cho ngươi một thành lợi nhuận, dùng để tranh giành tiếng nói trong gia tộc. Về phần Phong Cương, chúng ta cần các đường vận tải biển và bến cảng của các đại châu kết nối với nhau. chờ sau khi ngươi tiến vào trung thổ thần châu, việc cung ứng đan dược có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Đa tạ Thẩm thành chủ. Sáng sớm hôm sau, Doanh Làm và Tào Tất làm đại biểu, tiến đến cùng Chân Thục Hương tiến hành đàm phán chi tiết. Chủ yếu là vấn đề kết nối bến cảng và các tuyến đường biển mới. Giai đoạn đầu, việc này không cần Thẩm Mộc phải quá mức lo liệu tổng thể. Hắn cùng Tào Chính Hương liền sớm trở về Phong Cương Thành. Vân Thương càng muốn trở thành trung tâm đầu mối, sẽ cần phải điều phối lại địa mạch núi sông của Đông Châu. Điều này liên quan đến một công trình tương đối phức tạp. Do đó, còn rất nhiều việc phải làm phía sau. Giờ phút này, trên hải vực biên giới Đông Châu, một nam tử thân mặc trường bào màu đen, để râu rồng, đứng trên mặt biển, sắc mặt âm trầm. Hừ, con cá nheo chết tiệt kia trốn cái gì mà trốn? Ra đây gặp ta. Trên hải vực biên giới Đông Châu, sóng lớn cuồn cuộn, mây đen giăng kín một vùng. Nam tử áo đen sừng sững trên mặt nước, tựa hồ nước biển xung quanh đều có ý thần phục hắn. Hắn trầm giọng hướng về phía nơi cực xa, tiếp tục lạnh giọng nói, dù sao ngươi cũng là thủy thần vùng biển này, hiếm thấy lắm mới thấy ngươi sợ hãi đến mức này, thật không đủ mặt mũi cho Long Hải chúng ta. Chẳng trách lần nào cũng nói hải vực Đông Châu yếu kém nhất, hóa ra đều là loại mặt hàng như ngươi. Vừa dứt lời, chân nam tử lại dậm mạnh, khiến một vùng sóng lớn dâng trào. Đếm ba tiếng, nếu ngươi còn không ra, xem ta có biến nơi này của ngươi thành long trời lở đất không. Khi đó, con cá nheo nhà ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Ôi, đại nhân mời chậm. Ngay khi nam tử vừa dứt lời, một giọng nói ngây ngô khù khờ truyền đến. Sau đó chỉ thấy dưới mặt nước xuất hiện một vòng xoáy, một con cá nheo đen khổng lồ từ trong làn nước vọt ra. Miệng cá khổng lồ uốn lượn ngược lên, cái túi miệng dường như có thể nuốt trọn cả một vùng hải vực. Thế nhưng, thân thể to lớn đến thế mà khi gặp nam tử phía dưới, nó vẫn cứ cung kính vô cùng. Ai hắc hắc, đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Ta đây đâu phải tránh ngài, chẳng qua vừa nãy ta có chút vội, nên ở phía dưới thư giãn một chút thôi mà. Ngài xem, ta đây không phải là lập tức ra ngay rồi sao? Nam tử đứng chắp tay, liếc nhìn con cá nheo này. Hắn dường như chẳng bận tâm đến những lời giả vờ giả vịt của nó, sau đó mở miệng nói, ta hỏi ngươi một chuyện nữa, thành thật trả lời. Dễ nói. Ngươi có từng thấy qua nữ tử Cõng Long Vương lâu không? Nếu nói dối ta, ngươi hẳn phải biết hậu quả là gì. Đừng nói ngươi là một loài sinh vật biển mà không nhận ra hình dáng Long Vương lâu. Cá nheo nghe vậy, đôi mắt xám xịt chớp chớp. Trong lòng nó bất đắc dĩ thầm mắng một tiếng, quả nhiên tai họa tìm đến đầu mình rồi. Thấy chưa, lúc trước ta đã nói gì, gặp thiếu nữ cõng cái gùi kia là không có chuyện tốt, vậy mà nó không chịu nghe lời. Giờ thì tất cả đều linh nghiệm cả rồi. Cá nheo mở miệng nói, ai nha, việc này quả thực có từng gặp. Lúc ấy, thiếu nữ cõng cái gùi kia đứng ở một bãi biển. Khi đó tôi vừa nhìn thấy là Long Vương lâu, cũng giật mình lắm chứ. Tuy nhiên dù sao ta cũng là chi nhánh chính thần của Long Hải, gặp cái gùi kia thì làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Ta liền lập tức thông báo Long Hải, hơn nữa khi đó ta còn tiến lên giao chiến, muốn giữ lại Long Vương lâu. Nhưng vấn đề là nước biển này khác với đường bộ, ta vừa lên bờ liền không phải đối thủ của nàng. Tuy nhiên dù vậy, ta vẫn muốn cùng nàng đánh nhau sống chết, không thể để Long Hải ta mất mặt chứ. Chỉ bất quá, khụ, người kia chạy cũng rất nhanh, ai, không có cách nào, ta mới bỏ lỡ cơ hội tốt. Tuy nhiên hiện nay đại nhân đã đến, ta tin tưởng việc này nhất định có thể giải quyết. Cá nheo trợn mắt nói láo, mặt không đỏ, tim không đập. Nó lại nhải nói một tràng. Nam tử một mảnh hắc tuyến, liếc nhìn nó, hừ lạnh, chỉ ngươi ư. Bớt nói những lời vô ích đi, ta hỏi ngươi lần nữa, nói vào trọng điểm. Tốt đại nhân, nữ tử cõng cái gùi kia dáng dấp thế nào, ngươi có thấy rõ bên trong cái gùi có nhốt Long Cung thái tử không? Cá nheo bĩu môi phun ra mấy cái bong bóng. Sau đó nó giả vờ như đang tinh tế hồi ức, nói, nữ tử kia tuổi tác không lớn, tướng mạo có chút tinh xảo, một thân tăng y. Còn về việc Long Vương lâu có nhốt thái tử hay không, ta thực sự không nhìn rõ ạ. Chạy hướng nào, có phải là người của Phong Cương? Cái này, ta thật sự không biết, bất quá quả thật là đi về phía đất liền. Nhìn theo hướng, hẳn là về phía Đại Ly Vương triều bên kia, nhưng có phải là Phong Cương thành hay không thì ta không rõ. Bất quá đại nhân, gần đây Phong Cương thành này gây ra không ít chuyện. Người ta vừa diệt Nam Tĩnh Vương triều, ngài nói chúng ta có nên. Nam tử ngạo mạn cười lạnh, hừ, thắng chẳng qua chỉ là Nam Tĩnh thôi, có đáng để Tây Nam Long Hải ta phải sợ sao? Chúng ta đâu phải phế vật như Nam Tĩnh, Tây Nam Long Hải ta có từng sợ qua nhân cảnh bao giờ? Bọn chúng muốn vượt châu vượt biển đều phải đi đường vòng cơ mà. Đại nhân nói chí phải, bất quá, đại nhân có lẽ nên đi một mình trước, đoạt lại Long Vương lâu kia. Nghe nói trong Phong Cương thành này có không ít cao thủ cảnh giới 10 đấy. Nam tử lắc đầu, gương mặt lộ vẻ cười mỉa mai. Đương nhiên không chỉ ta, hắn bắt Long Cung thái tử phương Bắc, tự nhiên sẽ có người đến trừng trị hắn. Ta chỉ phụng mệnh đến mở màn, cùng nó thương lượng trước. Nếu bọn chúng không biết điều, các Long Vương sẽ không ngại làm nước tràn Đông Châu đâu. Cá nheo muốn nói lại thôi. Kỳ thực, lúc trước khi nhìn thấy thiếu nữ cõng cái gùi kia, hắn cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cụ thể thì không rõ ràng, nhưng hắn luôn cảm thấy, nếu nữ tử kia mở miệng, có lẽ trời sẽ sụp đổ mất thôi. Hơn nữa, hắn tự nhiên cũng đã nhìn thấy những chuyện xảy ra ở Phong Cương Thành trước đó. rõ ràng là đại quân Nam Tĩnh đã bị đánh cho tan tành chỉ trong chớp mắt như thế nào. Cho nên cá nheo rất lo lắng, vạn nhất nếu Long Hải thật sự đến đại chiến, chiến trường kia nhất định sẽ là hải vực của nó chứ. Không nói bên nào có thể thắng đi. Vạn nhất tên điên Thầm Mộc ở Phong Cương kia bị buộc phải đồng quy vu tận, rồi ném cái thứ đáng sợ kia về phía hải vực của nó thì sao? Khi đó nó thật sự chỉ còn cách nuốt sự xui xẻo này vào bụng mà thôi. Cho nên nó rất muốn nhắc nhở, hay nói đúng hơn là khuyên gian vị Giao Long đại nhân đến từ sâu trong Tây Nam Long Hải này một chút, cái gọi là mãnh long quá giang, không ép địa đầu xà, có chuyện gì thì nên dễ dàng thương lượng thôi. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phải ngậm miệng. Chủ yếu, chuyện này không liên quan gì đến hắn, lại thêm nó liên quan đến những nhân vật cấp cao, tốt nhất hắn đừng dính vào. Vạn nhất cả hai bên đều không hài lòng, hắn sẽ trở thành vật hy sinh. Vậy chi bằng sớm tính toán đường lui, tự bảo vệ mình thì hơn. Đại nhân, xin hết thảy cẩn thận, cá nheo lão chúc đại nhân Ngao Ninh chuyến này thành công. Giao Long áo đen tên thật là Ngao Ninh. Ngày đó, ở Tây Nam Long Hải, sau khi Bách Lý Lạc Tang bắt cá, hắn là một trong số những Giao Long đã chạy đến. Chỉ là sau đó hắn không đuổi kịp được người. Sau khoảng thời gian điều tra, gần như có thể xác nhận Long Vương Lâu xuất thân từ Phong Cương Thành. Dĩ nhiên, bọn họ không biết rằng, đây là manh mối Tào Chính Hương và Tiểu Hòa Thượng cố ý để lại, nhằm dụ bọn họ cắn câu. Ngao Ninh nghe lời của cá nheo, nhẹ gật đầu, tuy nói ngươi có chút nhát gan, nhưng ngươi cũng không tệ. Ta hạ lệnh cho ngươi, cùng ta đi Phong Cương Thành tìm người kia. À, cá nheo trợn tròn mắt, suýt lọt ra ngoài, đại nhân. Ta không được đâu, ta có quá nhiều chuyện phải làm, ta dính đất bùn bẩn thỉu khi lên bờ. Ta, nói nhảm thêm nữa, ta sẽ ném ngươi xuống biển sâu, làm bữa ăn đêm cho cự sa đại yêu. Đại nhân, để ta suy nghĩ một chút, ta là thủy thần cai quản vùng này, trợ giúp người làm nghĩa vụ không thể chối từ. Yên tâm, con đường đến Đại Ly Vương Triều, ta còn rất quen thuộc. Ta về thu xếp chút hành lý đây. Ngao Ninh. Phong Cương Thành. Giờ phút này, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương đã trở về. Hắn nào hay biết, Tây Nam Long Hải bên kia đã phái người theo dõi hắn. Nói chính xác hơn, hắn căn bản không hề hay biết chuyện này. Dù sao, đây là quyết định do Tào Chính Hương tự mình đưa ra sau khi tự suy diễn và giải thích ý của hắn một cách thái quá. Vốn dĩ Thẩm Mộc chỉ muốn dẫn một mạch nước đến Phong Cương mà thôi. Nếu như biết Tây Nam Long Hải muốn trực tiếp làm ngập lụt toàn bộ Đông Châu, chắc chắn hắn còn phải cảm tạ thật kỹ sự cống hiến của hai vị sư chất Chính Hương và thiếu nữ. Thế nhưng Tào Chính Hương vẫn chưa kịp dẫn tiểu sư điệt đến cho Thẩm Mộc nhận mặt. Vốn dĩ lần này trở về nàng đã định nói ra, kết quả vừa đến phủ nha đã bị Tống Chấn Khuyết chặn lại. Thẩm Mộc, ta đã nói chuyện với Lý Phù Diêu xong rồi, nàng muốn gặp mặt ngươi để bàn bạc chi tiết. Tống Chấn Khuyết làm việc vẫn rất nhanh chóng. Khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn từ bỏ uy quyền của một hoàng đế đại ly, giúp đỡ Thẩm Mộc bắt đầu xử lý những công việc đối ngoại của các vương triều khác. Thế nhưng, trong mắt người ngoài, họ vẫn cảm thấy đây là đại ly tiếp quản công việc của Đại Khánh và Đại Tùy. Dù sao Phong Cương Thành quá nhỏ, muốn lập tức tiếp quản toàn bộ Đông Châu là không thực tế, căn bản không quản lý xuể. Việc đại ly tiếp nhận cũng là thuận lý thành trương. Nhưng rất nhiều người không biết rằng, dù Tống Chấn Khuyết tiếp nhận, thì lợi ích tài nguyên hàng năm lại đều phải giao cho Thẩm Mộc để phân phối, hắn mới là người thực sự nắm giữ quyền hành. Việc Phù Diêu Tông chuyển đến Phong Cương, tựa hồ đã gần như xong. Tống Chấn Khuyết sau khi gặp Thẩm Mộc, rất là hưng phấn, Lý Phù Diêu muốn gặp ngươi. Vừa mới xong chuyện với đại tiểu thư Chân Gia, giờ lại phải đối mặt một vị mỹ nữ tông chủ khác, Thẩm Mộc luôn cảm thấy vận đào hoa của mình dường như vẫn khá tốt. Nếu không phải công vụ bề bộn, kiểu gì hắn cũng muốn cùng các nàng, luận bàn, chút chuyện đời thường. Thẩm Mộc, được, cũng nên đi rồi. Tuy nói vừa trở về, nhưng thực ra cũng không cần chuẩn bị gì kỹ lưỡng. Bây giờ, địa mạch Sơn Thủy Đông Châu được thiết lập lại đã là định cục. Về sau, toàn bộ bản đồ phong thủy Đông Châu có lẽ đều phải viết lại. Tuy nói thoạt nhìn có vẻ làm lớn chuyện, nhưng dù sao một triều thiên tử một triều thần, bây giờ Đông Châu do Phong Cương nắm giữ. Tự nhiên, tất cả phong thủy khác cũng đều phải xoay quanh Phong Cương mà vận hành. Trước đó, các đại vương triều đã cắt xẻ long mạch thành nhiều đoạn manh mún, giờ đây chỉ có tụ hợp thành một mạch mới có thể phát huy tác dụng gia trì lớn nhất của nó. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Thẩm Mộc, nếu Phong Cương Thành muốn mở rộng ra bên ngoài, thì cần trước tiên liên kết với hệ thống bản đồ của quê hương hắn. Phong Cương quá nhỏ, đến nay sự phát triển về cơ bản đã đạt đến trạng thái bão hòa. Thẩm Mộc muốn tiếp tục nâng cao bản thân, vậy dĩ nhiên là phải gia tăng phạm vi bản đồ, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ. Bây giờ xem ra, chỉ một địa phận Phong Cương đã đưa hắn đến vị trí cảnh giới kim thân. Nếu sau này có thể từ từ khuếch trương, đem toàn bộ Đông Châu liên kết và ổn định lại, biết đâu chừng hắn có thể một bước lên trời, trực tiếp lên đến đỉnh cao truyền thuyết kia, ngắm phong cảnh một chút. Thế nhưng, nhìn từ tình hình hiện tại, những điều này cũng chỉ có thể là suy nghĩ mà thôi. Tuy nói tay hắn nắm Phương Thiên Ngọc Tỷ, có thể được khí vận long mạch gia trì. Nhưng tham thì thâm, nếu là thật lòng tham, đem toàn bộ Đông Châu đại địa khóa lại, thì việc mở rộng bản đồ này sẽ rất lớn. Muốn quản lý toàn bộ Đông Châu một cách ngăn nắp, rõ ràng, bây giờ Thẩm Mộc nhất định là không làm được. Mà hắn từ đầu đến cuối chưa từng quên một quy tắc của hệ thống quê hương. Nước nhà mạnh thì bản thân mạnh, nước nhà mà nếu suy bại thì sẽ phải nhận phản vệ. Tuy nói cho đến bây giờ, Thẩm Mộc vẫn chưa từng chạm vào quy tắc này. Đó là bởi vì phong cương không lớn, tương đối dễ quản lý, bây giờ lại có tứ tượng đại trận cùng các loại hạng mục hỗ trợ, vững như thành đồng. Nhưng nếu mở rộng về sau, hắn sẽ lại phải lần nữa xây dựng thành lũy và phát triển dân sinh. Điều này nhất định sẽ khiến hắn bận rộn không xuể. Một khi có chút sơ sẩy, chỉ cần như tường đổ sân trước, lửa cháy sân sau, hắn liền thật sự sẽ làm khéo thành vụng. Cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Thẩm Mộc liền lựa chọn mở rộng từng chút một, không vội vàng nhất thời. Cơ sở của phong cương, cái nền tảng này cần phải vô cùng kiên cố. Cho nên, hắn tìm Chân Tục Hương hợp tác để mở đường biển, thành lập cộng đồng người lao động phong cương, phát triển hệ thống thông tin phong cương, v.v. tất cả những bố cục này. Kỳ thực, đều là trong quá trình củng cố nền tảng. Chờ đợi tất cả mọi thứ chín muồi. Chính là lúc tăng thêm bản đồ, và bắt đầu bước lên trời. Điều này giống như một chiếc máy tính, hắn cần mở rộng dung lượng lưu trữ, tăng cường bộ xử lý, cuối cùng mới có thể vận hành trò chơi mà không gặp chút áp lực nào. Thế nhưng điều này cần một quá trình, Thẩm Mộc không hề sốt ruột, có thể tiến hành từ từ. Hơn nữa, cảnh giới thiên hạ này, Thẩm Mộc luôn cảm thấy còn rất nhiều bí mật. Cho nên tạm thời hắn vẫn nên yên lặng theo dõi biến động. Phù Diêu Tông mở dịch trạm ở Phong Cương, ngay giữa trung tâm đường phố. Thế nhưng khác với dịch trạm Vô Lượng Sơn, Phù Diêu Tông chọn một tòa viện lâu ở cuối phố, phía trước vẫn khá yên tĩnh. Thẩm Mộc đi theo Tống Chân Khuyết đến dịch trạm Phù Diêu Tông. Lúc này, bên ngoài dịch trạm, có thể nhìn thấy các nữ đệ tử của Phù Diêu Tông qua lại. Nữ kiếm tu thường có dáng người tinh tế, dung mạo xinh đẹp, hơn nữa số lượng không nhiều, càng có một sức hấp dẫn đặc biệt. Rất nhiều nam tử ở Phong Cương Thành đều thích đến quán rượu gần đây uống rượu, mục đích chính là để thưởng thức cảnh đẹp này. Dĩ nhiên, nhiều hơn nữa là muốn thử vận may, xem liệu có may mắn nhìn thấy Lý Phù Diêu trong truyền thuyết hay không. Bất quá, suốt ngần ấy thời gian, ngược lại ngay cả một góc áo của nàng cũng chưa nhìn thấy. Lý Vũ Tình cong bộ ngực đầy kiêu hãnh, đứng chờ ngoài cửa. Thẩm Mộc đương nhiên không xa lạ gì với nàng, người suốt ngày hắn thích trêu chọc nhất trong đoàn chính là nàng. Chẳng qua là khi nhìn thấy Tống Chân Khuyết và Thẩm Mộc, Lý Vũ Tình rõ ràng đã kiềm chế lại rất nhiều. Không còn cái vẻ phóng đãng thường ngày. Tông chủ đang chờ nhị vị bên trong. Nghe lời của đối phương, Thẩm Mộc đại khái hiểu rõ, chắc hẳn là vì hôm nay Lý Phù Diêu đang ngồi tỏa trấn bên trong, cho nên nàng mới không dám hành động quá phóng túng. Đây nếu là ngày xưa, nàng đã sớm úp bộ ngực vào mà lao tới, miệng thì kêu réo, thành chủ ca ca, rồi lại, đại ly bệ hạ, không ngớt. Bước vào khu trạm dịch Phù Diêu Tông. Tống Chân Khuyết bỗng nhiên dừng bước lại, khụ khụ, Thẩm Mộc này, ta sẽ không vào cùng ngươi đâu, ta đi đình bên cạnh uống trà chờ ngươi. Dù sao đây sau này sẽ là chuyện của hai người các ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc mặt đầy ngơ ngác, sao lại thành chuyện của hai chúng ta? Lúc trước không phải ngươi đã hiên kế, nói để Phù Diêu Tông đến đây, sau đó có thể biến Phù Diêu Hồ thành nhà tắm sao? Giờ thì hay rồi, thật quá thiếu tình huynh đệ mà. Chỉ là không đợi Thẩm Mộc nói gì, Tống Chấn Khuyết liền đi theo một nữ đệ tử khác. Lý Vũ Tình lén lút liếc mắt cười khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói, Thẩm thành chủ, đừng sợ chứ, tông chủ nhà ta Khuynh Quốc Khuynh Thành sẽ không ăn ngươi đâu. Thẩm Mộc, Khuynh Quốc Khuynh Thành và anh ta có liên hệ gì tất yếu sao? Nam nhân ra ngoài, quả thật nên tự bảo vệ bản thân thật tốt. Trong tay nắm chặt tờ vô địch thể nghiệm quyền cuối cùng, Thẩm Mộc đi theo Lý Vũ Tình tiếp tục đi vào bên trong. Chẳng bao lâu, hắn đi tới một nhã gian. Trong phòng hương thơm thoang thoảng, còn có thể nghe thấy tiếng sáo trúc mơ hồ. Bỗng nhiên, một làn gió mát thổi qua, màn cửa khẽ lay động. Thẩm Mộc liền nhìn thấy nữ tử đang đoan tọa ở phía trước. Chỉ nói về tướng mạo tinh xảo này thôi, thậm chí còn hơn Chân Thục Hương và Phan Quý Nhân một bậc. Giống như chim sa cá lặn, đôi mắt nàng trong veo tựa thu thủy, tóc dài xõa vai, vạt áo buông lỏng tự do, một đôi chân trần trong veo như ngọc, mềm mại và thu hút ánh nhìn. Thẩm Mộc cũng ngẩn người một chút. Lý Phù Diêu ở đây trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, nếu không phải đã sớm biết thân phận, chắc hẳn hắn sẽ lầm tưởng nàng là một nữ tử trẻ tuổi 20 tuổi. Nhưng muốn nói đối phương cụ thể bao nhiêu tuổi, Thẩm Mộc nhìn ra, nàng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 36 tuổi. Vẫn ổn. Thẩm thành chủ mời ngồi. Lý Phù Diêu bỗng nhiên mở miệng, giọng nói lại trầm ấm và động lòng người. Không thể không nói, khí thế của nàng vẫn rất mạnh, dù sao cũng là nhất tông chi chủ, lại đã bước chân vào phi thăng cảnh, thiên phú siêu quần. Hắn cũng không khách khí. Thẩm Mộc ngồi xuống đối diện. Lý Vũ Tình đóng cửa rồi lui ra khỏi gian phòng. Lý Phù Diêu nhìn về phía Thẩm Mộc, hai ngón tay gảy nhẹ lên bàn trà trước mặt, chén trà trống rỗng liền bay lên, rơi xuống trước mặt Thẩm Mộc. Đây coi như là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Với lời nói của Lý Phù Diêu, Thẩm Mộc hơi kinh ngạc. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, hình như hắn chưa từng gặp Lý Phù Diêu này. Nhưng đối phương lại nói từng gặp mình lần thứ hai, điều này thật sự khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Thẩm Mộc đương nhiên không biết trước đó, khi bọn họ tiến vào thí luyện bí cảnh, Lý Phù Diêu đã mạo danh Lý Vũ Tình mà cùng họ tiến vào. Cũng chính là sau lần đó, cảnh giới của Lý Phù Diêu lại được tăng lên. Bất quá, thực ra không chỉ Thẩm Mộc, ngay cả Liễu Thường Phong và những người khác cũng không biết. Lúc ấy Hàn Đông Ly lại là người có cảnh giới cao nhất trong số họ, nhưng cũng không thể nhìn ra được. Lý Phù Diêu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Thẩm Mộc, mỉm cười, tựa hồ cũng không có ý định giải thích, sau đó tiếp tục mở miệng. Chuyện bệ hạ đã nói với chúng ta rồi, người muốn sáp nhập Phù Diêu Tông chúng ta vào Phong Cương sao? Thẩm Mộc gật đầu, đúng vậy, qua một thời gian nữa, ta sẽ lợi dụng Phương Thiên Mộc Tỷ để thiết lập lại Đông Châu Sơn Thủy, nếu người đồng ý tham gia với chúng ta, đến lúc đó, ta có thể di chuyển vị trí Phù Diêu Sơn. Lý Phù Diêu nghịch chiếc chén trà trong tay, bình tĩnh nói, không bằng Thẩm thành chủ cho ta một lý do, rốt cuộc là ngươi coi trọng Phù Diêu Tông chúng ta ở điểm nào, hay là những thứ khác gì? Lời hỏi này có chút huyền diệu. Trong lòng Thẩm Mộc ngượng ngùng, quả nhiên là một cao thủ, lời này thật khó trả lời. Nói trắng ra là, hắn coi trọng nữ đệ tử của Phù Diêu Tông và Phù Diêu Hồ, đương nhiên, sự coi trọng này và sự coi trọng kia là hai chuyện khác nhau. Dưới tình huống bình thường, nữ tu sĩ thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn nam tu sĩ rất nhiều. Bất quá, lời này khẳng định không thể nói với Lý Phù Diêu. Nếu giải thích quá khách sáo, mang tính công thức, e rằng đối phương cũng không thể nào tin tưởng. Cũng không thể nói, ta thấy ngươi và nữ tu sĩ của tông môn ngươi tư sắc rất tốt, nên kéo các ngươi về để cho đẹp mắt à. Hắn châm trước hơn nửa ngày. Thẩm Mộc nói, Phong Cương chiêu mộ người tài, cũng cần có một ngưỡng cửa. Thay vì nói ta coi trọng tông môn của các ngươi, chẳng bằng nói, ta cảm thấy tương lai của ngươi có tiềm lực lớn hơn, cho nên ta muốn đặt cược vào tương lai của Lý Tông Chủ. Đôi mắt Lý Phù Diêu khẽ lóe lên vẻ ngoài ý, ồ. Nói như vậy, Thẩm Thành Chủ là coi trọng ta sao? Thẩm Mộc mặt không đổi sắc, đúng thật là như vậy, tương lai của Phong Cương, dựa vào một mình ta đương nhiên không thể chống đỡ nổi. Muốn trở thành thành mạnh nhất, thì cần những đồng bạn mạnh nhất, cho nên ta đang tuyển chọn những đồng bạn sau này, mà Lý Phù Diêu ngươi, ta cảm thấy có thể. Lý Phù Diêu đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén, dã tâm của Thẩm Thành Chủ cũng không nhỏ, theo như lời ngươi nói, Phong Cương đã bắt đầu bố cục rồi. Đây là lẽ đương nhiên. Thẩm Mộc thẳng thắn thừa nhận, dã tâm thì chưa nói tới, nhưng sau này Phong Cương không thể cam chịu làm kẻ dưới, ta cũng cần càng nhiều đồng đội mạnh hơn. Đương nhiên, trở thành đồng bạn của Phong Cương, lợi ích đương nhiên cũng sẽ rất phong phú, chi tiết về phúc lợi của Phong Cương hẳn ngươi đã hiểu rõ. Tất cả tài nguyên cũng sẽ được phân phối cho Phù Diêu Tông như nhau. Mặt khác, ngươi bây giờ là phi thăng cảnh, tin rằng chỉ vài năm nữa, hẳn là sẽ chạm đến ngưỡng cửa lầu 10. Đến lúc đó, Phong Cương có thể toàn lực ủng hộ ngươi, thậm chí trợ giúp ngươi leo lên những bậc thang cao hơn. Thẩm Mộc nói rất kiên nhẫn. Lý Phù Diêu thì lại ngoan ngoãn pha trà, trông có vẻ thờ ơ, rất lười biếng, nhưng lại không khiến người ta ghét bỏ. Cũng không biết hắn có nghe hay không. Sau khi Thẩm Mộc nói xong, Lý Phù Diêu chỉ khẽ vung tay, nước trà trong ly tự động hóa thành cột nước, lơ lửng giữa không trung, rất thần kỳ. Nhân cảnh này cũng không nhỏ bé như ngươi tưởng tượng đâu, những nơi khác cũng không nông cạn như Đông Châu. Nếu Thẩm Thành Chủ thật sự muốn như vậy, Phù Diêu Tông ngược lại cũng không sao, ta không có ý kiến. Thẩm Mộc nhìn Lý Phù Diêu đang biến hóa nước, thản nhiên hỏi, vậy Lý Tông Chủ có mưu đồ gì chăng? Lúc này, cột nước trong tay Lý Phù Diêu tạo thành một thanh thủy kiếm, óng ánh trong suốt, trông rất đẹp mắt. Thân kiếm lướt qua không trung, phác họa nên một đường vòng cung hoàn mỹ, cuối cùng lại một lần nữa rơi vào chén trà. Chuyện thiên hạ này vẫn đang diễn biến, không ai trong nhân cảnh thoát khỏi được. Mưu đồ của ta cũng chẳng qua là cao hơn đại đạo mà thôi. Cứ theo lời Thẩm Thành Chủ đã nói lúc trước, Phù Diêu Tông nhập vào Phong Cương ta sẽ tiếp nhận. Cũng hy vọng ngươi thực hiện lời hứa, đem những tài nguyên Phù Diêu Tông đáng được nhận đến đây. Thẩm Mộc gật đầu, không phản đối mà nói, đây là khẳng định. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, hắc hắc. Lý Phù Diêu liếc nhìn Thẩm Mộc, tiếp tục nói, chờ ta chạm tới cánh cửa tầng 10, ta sẽ đi Trung Thổ Thần Châu dung ngoạn, rèn luyện kiếm đạo. Đến lúc đó ta cũng cần Phong Cương hỗ trợ, đây chính là điều kiện của ta. Nghe được lời của Lý Phù Diêu, Thẩm Mộc cũng không mấy kinh ngạc. Trên thực tế, bất kể là loại hệ phái tu sĩ nào, khi đạt tới một bình cảnh nhất định, đều là như thế. Nho sĩ văn đạo luyện khí sư, đặc biệt chú trọng việc du học cầu đạo. Đạo tu, vũ phu, kiếm tu, cũng vậy. Khi đạt tới một giai đoạn nhất định, họ đều cần du lịch khắp nơi để cảm ngộ thiên đạo. Trông có vẻ là đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, chi bằng nói là một sự tẩy lễ cho đạo tâm thì hơn. Lúc trước Tống Nhất Chi có thể rời khỏi kiếm thành, thực ra cũng là để nàng sớm ra ngoài du lịch, cảm nhận một phen con người cùng sự thế trong nhân cảnh. Lý Phù Diêu cũng vậy, ngay cả những học sinh Phong Cương ở thư viện, bao gồm cả một số tu sĩ Phong Cương, khi đạt tới một bình cảnh nào đó, có lẽ đều sẽ cần ra ngoài một chuyến. Dù sao, cũng không phải ai cũng có thể giống như Thẩm Mộc, không có bình cảnh cảnh giới, tiến bộ như uống nước, thậm chí nằm cũng có thể mạnh lên. Đương nhiên, Thẩm Mộc cũng không cảm thấy mình có gì đáng để kiêu ngạo. Việc mở hách như thế này, vẫn nên chôn sâu trong lòng thì hơn. Thẩm Mộc, người muốn đi Trung Thổ Thần Châu à? Lý Phù Diêu, trước đó ta có thể sẽ du ngoạn qua các lục địa khác, cuối cùng mới đi Trung Thổ Thần Châu. Thẩm Mộc nhìn Lý Phù Diêu, sau đó kỳ quái hỏi, chẳng lẽ tất cả kiếm tu trong nhân cảnh, hoặc nói là tu sĩ, cuối cùng đều phải đến đó một lần sao? Lý Phù Diêu gật đầu, đương nhiên là đều phải đi rồi. Thẩm Mộc cực kỳ kỳ quái, kiếm thành, thật sự mạnh đến vậy sao? Đại yêu ở hoang mạc ngoại cảnh, lại yếu như vậy ư? Ta cũng chưa từng đi qua. Được rồi. Thẩm Mộc nhún vai, uống một ngụm trà. Đối với kiếm thành, hắn vẫn rất hiếu kỳ. Dù sao đó là nơi Tống Nhất Chi ở. Mà nói về chuyện này, Thẩm Mộc thực ra còn có một ước định với nàng, vẫn chưa thực hiện đâu. Lúc trước Tống Nhất Chi đưa hắn vào kiếm đạo, sau đó lại để lại độc tú kiếm cho hắn. Thực ra là có ý muốn hắn trong tương lai, nếu trở thành kiếm tu, liền tiến về kiếm thành. Lúc gần đi Tống Nhất Chi nói, sau Long Môn, Thẩm Mộc phải mang độc tú kiếm đến tìm nàng, đồng thời trấn thủ kiếm thành 3 năm để báo đáp ân tình. Chuyện này Thẩm Mộc đương nhiên không dám quên. Dựa theo cảnh giới hiện tại của hắn, thực ra hoàn toàn có thể lên đường, chỉ là Phong Cương Thành có quá nhiều chuyện bận. Cho nên Thẩm Mộc chỉ có thể trì hoãn ngày lên đường. Đương nhiên, có lẽ ngay cả Tống Nhất Chi cũng sẽ không ngờ tới, Thẩm Mộc lại nhanh như vậy đã đạt tới võ cảnh. Lúc chia tay, hai người đều cho rằng phải mấy chục năm sau mới có thể gặp lại, hoặc là vĩnh viễn không còn gặp nữa. Chỉ là biến hóa dù sao cũng nhanh hơn tưởng tượng một chút. Bước ra từ Phù Diêu Tông, Thẩm Mộc thấy Tống Chân Khuyết ở bên ngoài. Thế nào rồi? Thẩm Mộc mỉm cười, dĩ nhiên là đã giải quyết xong rồi. Ánh mắt Tống Chân Khuyết đầy nghi hoặc, lẽ nào không? Làm gì khác sao? Thẩm Mộc nhìn vị đại ly hoàng đế mà uy nghiêm đã không còn như xưa, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ Phong Cương Thành của hắn bị hạ lời nguyền gì rồi sao? Dường như bất cứ ai sau khi đến đây, đều sẽ thay đổi. Thẩm Mộc, lão Tống à? Tống Chân Khuyết. Thẩm Mộc, ngươi đã không còn là ngươi ngày trước nữa rồi. Tống Chân Khuyết. Cách biên cảnh đại ly trăm dặm, rất nhiều thân ảnh đang hướng về phía Phong Cương Thành mà chạy đến. Có người ngự không phi hành, có người chạy nhanh trên mặt đất, lại có người cưỡi mãnh thú hoang dã. Trong rừng, dây leo bò lan khắp nơi, nếu có linh trí, chúng sẽ quấn quanh mà đi. Còn có người đạp một chiếc thuyền nan, thuận theo dòng chảy của Trường Hà mà trôi đi. Hình tượng như thế, giống như bát tiên quá hải, ai nấy đều thi triển thần thông của mình. Đối với lần thiết lập lại toàn bộ hệ thống sơn thủy Đông Châu này, trừ chính thần sơn thủy trong cảnh nội Đại Ly Vương Triều, còn những sơn thủy ở các địa phương khác, khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút lo lắng. Họ đã từng dựa vào khí vận của Vương Triều mình, có thể được sắc phong, hưởng thụ hương hỏa. Mà bây giờ cần phải đổi chủ nhân khác, rốt cuộc có còn được như trước hay không, không ai biết được. Mà lại Thẩm Mộc có danh tiếng lẫy lừng ở Đông Châu, một nửa là kính sợ, một nửa là sợ hãi hắn. Dù sao chuyện hắn ra tay tiêu diệt liên quân hai đại vương triều, cũng không phải là bí mật gì. Đã hắn có thể làm ra những chuyện như vậy, cũng khó mà nói liệu hắn có thể xóa bỏ toàn bộ sơn thủy, sau đó đổi thành một nhóm người mới hay không. Rất nhiều đế vương các triều đại trước đều từng làm việc này, huống chi là bây giờ. Đương nhiên, trước đó Thẩm Mộc đã từng nói trước mặt người trong thiên hạ rằng, sẽ để cho sơn thủy cũ của Đông Châu một lần nữa được sắc phong. Đã nói trước mặt người trong thiên hạ, thì hẳn là cũng sẽ không đổi ý. Đông Châu nhất định phải thống nhất, xem như đại thế tất yếu. Dọc theo hải vực phía nam Đông Châu, có một cửa sông. Cửa sông đó sau khi nhập vào cảnh nội Đông Châu, tạo thành sông Nam Khúc Giang, uốn lượn ngàn dặm, nối thẳng tới phía bắc Đông Châu. Tới tận cuối con sông này, đi xa hơn về phía bắc, chính là cảnh nội Đại Ly Vương Triều. Giờ phút này, trên sông Nam Khúc, đã tụ tập rất nhiều bóng người, đang xuôi dòng mà xuống. Trong lòng sông, có một nữ tử tóc dài, đúng là mượn tóc dài của mình làm mái chèo, hua nước tạo bọt, tiến về phía trước trên dòng sông, rất thần kỳ. Sắc mặt nàng có chút trắng bệch, ngũ quan ngược lại có vài phần tư sắc. Nếu không phải cảnh tượng kỳ lạ lần này diễn ra trên sông, nhất định sẽ bị người ta lầm tưởng, đó là một thiếu phụ của gia đình quyền quý nào đó. Không lâu sau đó, phía trước một chiếc thuyền đơn độc tiến đến, sóng vai với nàng. Một nam tử cúi đầu nhìn xuống nữ tử trong sông, cười nói, ồ, Nam Khúc thì thần thật có nhã hứng, tư thế mà bơi sông, quả thực rất đẹp. Nam tử khẽ buông lời, nữ tử cũng không để tâm, chỉ khẽ cười lạnh một tiếng. Không ngờ người cũng tới rồi. Nam tử nhíu mày, các ngươi có thể tới, cớ sao ta lại không thể tới? Đại Tề tuy là vương triều bị diệt sớm nhất, nhưng Đại Khánh cùng Đại Tùy bây giờ cũng không còn tồn tại. Nếu chúng ta đều là những sơn thủy không còn vương triều chủ quản, vậy đừng ai chê bai ai nữa. Nữ tử không nhìn về phía đầu thuyền, tiếp tục bơi đi, thỉnh thoảng cất lời, việc Đông Châu tụ khí vận sơn thủy mà thiết lập lại như thế này, cũng không chắc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Người nói Thẩm Mộc ở Phong Cương, trong hồ lô hắn rốt cuộc muốn làm gì? Người thật sự cảm thấy hắn có thể giữ lại cho chúng ta một chỗ? Nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, ai, ta cũng không biết. Có giữ lại được hay không, cứ đi rồi sẽ rõ. Và lại, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Không đi thì chỉ có thể chờ khí vận khô cạn, hương hỏa mất đi. Đi thì may ra còn có một chút hy vọng sống. Điểm mấu chốt là nếu hắn thật sự lợi dụng Phương Thiên Ngọc Tỷ, cắt đứt tất cả địa mạch khí vận của chúng ta, xóa bỏ hương hỏa trăm ngàn năm của chúng ta, thì ngươi lại có thể làm gì hắn? Ngoa kép ngoa kép. Nữ tử nghe vậy không nói gì, chỉ là để nửa gương mặt mình chìm vào trong màn mưa, không biết đang nghĩ gì. Không biết từ lúc nào, một nam tử khác bay tới từ trên không. Tuy nhiên, nam tử này tựa hồ không có ý định lên thuyền, chỉ lơ lửng trên không trung, bám theo tốc độ của hai người. Hai người dưới nước và trên thuyền đều sững sờ. Nam tử trên thuyền cười nhìn lên trời, vị này chính là Đại Tùy Vương triều Cô Sơn chính thần. Ha ha, chính là tại hạ. Nam nhân trên không cười gật đầu, tình cờ gặp hai vị, liền muốn cùng đi chung đường. Lúc này không chỉ có ba người bọn họ, phía sau dần dần xuất hiện rất nhiều bóng người. Phàm là người nào không ngu ngốc, còn có một chút kỳ vọng vào tương lai, thì thực ra đều sẽ đến Phong Cương Thư vận may. Vạn nhất Thẩm Mộc thật sự thực hiện lời hứa, vậy coi như là được lợi lớn. Trên đường bộ ven Nam Khúc Giang, có một chiếc xe ngựa đang đi. Bên trong xe ngựa, hai bóng người xuyên qua cửa sổ xe, bí mật quan sát xung quanh. Đó chính là Giao Long Ngao Ninh đến từ Tây Nam Long Hải, cùng Lão Ca Nheo bên cạnh, kẻ đang chừng hai con mắt to. Giờ phút này, Lão Ca Nheo nhìn chằm chằm Nam Khúc Giang, nước dãi sắp chảy ra. Hắn không mấy thích đi bộ, thế nhưng Ngao Ninh không cho phép, bất đắc dĩ đành phải ngồi xe ngựa đi theo. Chỉ là giờ phút này, dáng người quyến rũ động lòng người của Nam Khúc Giang thủy thần, khiến Lão Ca Nheo rất đỗi khô nóng. Chật chật, trước đó còn không biết, hóa ra Nam Khúc ở Đông Châu lại uyển chuyển đến thế. Sớm biết đã chuẩn bị thêm chút nước ngay tại cửa sông cho nàng rồi. Ngao Ninh tựa hồ như thể không ai hiểu ý hắn, kỳ lạ hỏi, vì sao bọn họ tất cả đều đi đến Phong Cương Thành. Lão Ca Nheo, Ngao Ninh đại nhân có điều không biết. Trước đó, sau khi Thẩm Mộc chém giết Tĩnh Khang của Nam Tĩnh Tiết, hắn liền lợi dụng Phương Thiên Ngọc tỷ tuyên bố, rằng sau này Đông Châu Sơn Thủy sẽ được thiết lập lại, nên lúc này mới triệu tập bọn họ. Sơn Thủy thiết lập lại. Đúng vậy, trong tay Thẩm Mộc có Phương Thiên Ngọc tỷ của Thượng Cổ Đại Chu, có thể điều động khí vận Sơn Thủy của Đông Châu. Ta liền từng nói qua, tiểu tử này không dễ đối phó. Nếu hắn lợi dụng phong thủy Đông Châu để gia trì bản thân, thì có thể đứng ở thế bất bại. Ta cảm thấy chờ chúng ta đến nơi, vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Thì ra là thế, Ngao Ninh cười khẽ, nhưng xét theo tình hình này, Đông Châu Sơn Thủy chính thần cũng chẳng qua chỉ có thế này thôi. So với Tây Nam Long Hải chúng ta, thì cảnh giới và thực lực chênh lệch quá xa. Long Hải tùy tiện một con giao long hóa thân, thì ít nhất cũng phải có thực lực từ tầng 10 trở lên. Ngươi nhìn xem những kẻ này, hừ, chúng ta có cần phải sợ hãi sao? Lão Ca Nheo cười cười xấu hổ. Ngao Ninh đại nhân nói cũng không sai, nhưng nói đi cũng phải nói lại, các sơn tùy chính thần của nhân cảnh thiên hạ này, vốn dĩ không phải là một thực thể độc lập để nói đến, mà là một chỉnh thể liên kết vạn dặm giang sơn. Khối số mệnh lực lượng khổng lồ đó, quả thực là khác biệt một trời một vực. Nếu Thẩm Mộc đó thật sự vận dụng toàn bộ khí vận sơn tùy, thì sẽ không tầm thường chút nào. Chúng ta vẫn nên phòng bị cẩn thận thì hơn. Ngao Ninh, cũng có mấy phần đạo lý, thật không ngờ, người Lão Ca Nheo ngược lại hiểu rõ mọi chuyện đến vậy. Bất quá yên tâm, ta đâu phải kẻ ngu. Và lại, con cá chép bị bắt ở Long Vương lâu kia, thân phận cũng không tầm thường. Nếu như thật sự xảy ra ngoài ý muốn, căn bản không cần ta ra tay, Long Cung phía Bắc liền sẽ có người tới. Đến lúc đó còn có thể xem thử, là nước biển Long Hải lợi hại hơn, hay khí vận sơn tùy của vùng đất Đông Châu này mạnh hơn. Bất quá, theo ta thấy, nếu thật sự vận dụng nước biển Tây Nam Long Hải, thì việc nuốt trọn cả Đông Châu đại địa vẫn là thừa sức. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lời nói này, Lão Ca Nheo nghe xong thì đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết Ngao Ninh nói lời này là thật. Xem ra thân phận con cá chép kia đích xác không hề đơn giản. Mấy long cung kia của Tây Nam Long Hải, đích xác có năng lực nuốt trọn một châu như vậy. Nhưng vấn đề là, người muốn tiêu diệt cả một lục địa của người ta, người đã hỏi ý kiến của những người tu hành cảnh giới thiên nhân cảnh chưa? Hơn nữa, Thẩm Mộc kia cũng không phải loại lương thiện gì. Trong tay hắn còn đang cầm cái pháp khí thần bí kia đâu. Nếu lỡ hắn ném hai viên vào Tây Nam Long Hải, thì đó chính là tai họa ngập đầu. Không biết muốn chết bao nhiêu lính tôm tướng cua. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc không còn hải sản mà ăn đây? Lão Ca Nheo lại muốn nói rồi lại thôi. Hắn biết giờ phút này nói gì với Ngao Ninh đại nhân cũng đã vô ích. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Phong Cương Thành. Lúc này Thẩm Mộc cũng không biết sự tình rắc rối ở Tây Nam Long Hải. Càng không biết, con cá chép đang bị nhốt trong Long Vương lâu kia, lại được coi trọng đến thế. Chủ yếu là, hai người Tào Chính Hương và vị sư điệt thiếu nữ kia cũng không rõ lắm. Thế nên, hiện tại con cá chép trong Long Vương lâu kia, bị ném xó, không ai quan tâm. Trong phòng, Thẩm Mộc bị hình ảnh trong mộng làm cho bừng tỉnh. Vốn dĩ sau khi thỏa thuận với Lý Phù Diêu, trong lòng Thẩm Mộc còn vui vẻ nghĩ đến, sau này liền có thể ngày ngày ngâm mình trong Phù Diêu Hồ. Nhưng quay đầu lại đã gặp phải báo ứng. Trong mộng, Thẩm Mộc lần nữa trông thấy hình ảnh què tượng tương lai mà Liễu Chi Tê Bắc Phong đã cho hắn. Mà lần này lại có chút khác biệt so với lần trước. Lần trước, rất nhiều người vẫn còn tồn tại. Mà lần này, rõ ràng hình tượng càng thêm thảm liệt. Những người quen biết xung quanh hắn đều máu thịt be bét. Thậm chí có người đã mất cả hai tay, hoàn toàn không còn sự sống. Tào Chính Hương, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý, Liễu Thường Phong và những người khác đều đã bị chém giết. Tống Nhất Chi rõ ràng đang nằm dưới chân hắn. Phảng phất toàn bộ thiên hạ chỉ còn lại một mình Thẩm Mộc. Trên bầu trời, vô số thân ảnh thần bí hiện lên, chúng điên cuồng chiêu chọc hắn. Thẩm Mộc nhấc cây độc tú kiếm đã gãy lìa lên, dốc hết toàn lực, phóng kiếm lên trời, thực hiện đòn phản kháng cuối cùng. Sau đó, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt hắn, khiến hắn bừng tỉnh. Không phải Thẩm Mộc sợ hãi, mà chủ yếu là vì tất cả những người quen biết đều đã chết một cách thảm khốc như vậy, không thể không khiến hắn sinh ra chút lo lắng. Hình ảnh trong mộng vô cùng chân thật, giống hệt như những gì Ngọc Giản của Tê Bắc Phong đã thể hiện ngày đó. Chỉ là, kết cục thảm khốc hơn này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn biết, ngay cả các tu sĩ võ cảnh cấp cao, nếu khi ngủ còn mơ những giấc mơ như vậy, thì dĩ nhiên sẽ không phải là không có căn cứ. Chỉ tiếc Tê Bắc Phong đã không còn ở đây, nếu không đã có thể giúp hắn giải đáp rõ ràng. Chẳng lẽ tương lai lại xuất hiện sai lệch? Nhưng cho đến bây giờ, hắn chưa nói với bất luận kẻ nào việc này, cũng không cố ý thay đổi gì, lẽ ra không nên xuất hiện biến hóa. Nhưng vì sao cục diện tương lai kia dường như lại trở nên thảm khốc hơn? Vốn dĩ trước đây, chỉ có Tống Nhất Chi gặp nạn. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều đã chết theo. Thẩm Mộc không rõ ràng lắm, cho dù hắn vô tình làm gì đó, thì khẳng định cũng phải hướng tới phương hướng tốt hơn, hắn sẽ trở nên mạnh hơn, những người xung quanh cũng sẽ cùng trưởng thành. Thế nên ít nhất cũng phải thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn chứ. Nhưng nhìn vào hiện tại thì không phải vậy, ngược lại thảm trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy nói đây có thể là hình ảnh của rất lâu sau này, nhưng bất cứ ai cũng rất khó vượt qua rào cản này. Hắn càng muốn tìm hiểu rõ hơn về những mảnh vỡ quẻ tượng tương lai này. Dù sao, một người mang hệ thống thì không có lý do ngồi chờ chết. Chỉ là, làm thế nào để tìm hiểu chuyện này đây? Cho dù chỉ cần biết được kẻ địch tương lai là ai, và chúng đang ở đâu, thì cũng đủ rồi. Có lẽ hắn có thể ra tay sớm, diệt trừ ác mộng ngay từ trong trứng nước. Thẩm Mộc cẩn thận phân tích các khả năng. Nhìn vào hình ảnh và tình cảnh lúc ấy, dường như toàn bộ nhân cảnh thiên hạ đang lâm vào tai nạn. Trừ những người hắn quen biết ra, còn có một vài gương mặt mơ hồ cùng hắn chiến đấu chống lại kẻ thù. Thế nên, khả năng lớn nhất là đại yêu từ hoang mạc bên ngoài. Tiếp theo, nếu có thể tiêu diệt toàn bộ thực lực của nhân cảnh, thì thủ đoạn đó tự nhiên phải thông thiên. Vậy liệu việc thay đổi một chút quẻ tượng tương lai của hắn có phải cũng dễ như chờ bàn tay không? Nếu đối phương phát hiện có người nhìn trộm tương lai, liệu chúng có phát giác không? Vậy đây có phải là nguyên nhân khiến hắn một lần nữa nằm mơ, một lần nữa mộng thấy hình ảnh quẻ tượng tương lai đã thay đổi? Thẩm Mộc trầm tư suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đủ chuyện trên trời dưới biển, nhưng vẫn chưa hiểu rõ giấc mơ. Đương nhiên, đây đều là những suy đoán viển vông của hắn, cụ thể không cách nào chứng thực. Thế nên cuối cùng vẫn là không có đầu mối. Hắn bất đắc dĩ thở dài, rồi lại ngã xuống giường. Lúc này, hệ thống của hắn có vẻ khá bất lực. Thời gian bức tranh này, chỉ có thể nhìn dòng sông thời gian lịch sử, nhưng hình ảnh tương lai thì hắn không thể nhìn thấy trong dòng sông đó. Đối với kế hoạch hiện tại, hắn chỉ có thể chờ đợi khi nào gặp lại Tê Bắc Phong để hỏi cho rõ. Có lẽ, nó cũng có liên quan đến một vài bí mật cổ xưa trên nhân cảnh thiên hạ. Giống như Tiết Tĩnh Khang đã hiên tế trước khi chết, thứ bên ngoài bầu trời kia cũng có chút quỷ dị. Thẩm Mộc bỗng nhiên cảm thấy, dường như ngay cả khi chiến thắng Nam Tính, hắn cũng không thể tự tin mà nằm yên hưởng thái bình. Vẫn phải nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn mới được. Gia viên tăng trưởng vẫn chưa đủ, cần nắm chặt thời gian tiếp tục lớn mạnh. Nhìn kỹ thì thấy, nếu không phải ở trên tầng 10, e rằng sẽ không thể nhìn rõ bộ mặt thật của thiên hạ này. Thẩm Mộc không tự chủ được, mở ra bảng hệ thống. Nhìn trạng thái hiện tại của mình. Nghề nghiệp, Phong Cương Thành Chủ. Cảnh giới, Kim Thân Cảnh 98%. Danh vọng, 2.101.200. Khí phủ, 800 tòa. Phi kiếm, Độc Tú, Đế Quân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Lộ đỉnh, mở, sinh, biệt, kinh, tổn thương, đỗ, cảnh, tử. Ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Văn đảm, văn cung, quỷ môn. Vô lượng kim thân quyết, đệ tam trọng. Đệ nhất trọng, mở 3 áp 3/3. Đệ nhị trọng, tầm 5 ải, 5/5. Đệ tam trọng, lịch cửu tử 8/9. Đệ tứ trọng, thập tam thiên. Kiếm pháp, nhất tú thiên hà, song tú thiên hà, tam tú thiên hà. Mộ quần áo quan tài, 20. Bản đồ phân bố. Phong Cương Thành, động thiên phúc địa, vân thương cảng. Trung tâm phố, cửa hàng buôn bán thiên âm che đậy, vô lượng sơn dịch trạm, phù giao dịch trạm. Thành hậu sơn, biến dị ruộng, tăng phúc ruộng, sơn thần huyền vũ sắc phong. Thành tây, long tình hạng, tòa long tình. Thành nam, chân tường nhi cây hòe dương. Thành đông, đầu nhai đạo, miếu hoang, quỷ môn quan thí luyện. Thành bắc, phúc nghiệp hạng, văn tướng từ đường, phong cương thư viện. Thẩm Mộc nhìn bảng hệ thống ngày càng đầy đủ, không khỏi cảm khái. Lúc trước khi mới đến, nó vẫn chưa phong phú như vậy, nhưng bất chi bất giác đã tăng thêm rất nhiều thứ. Thế nhưng hắn biết, chỉ riêng những thứ này vẫn chưa đủ. Bởi vì hiện tại danh tiếng hắn kiếm được, theo sau khi đại chiến với Nam Tình kết thúc, cũng dần dần suy giảm. Dù sao, cấp độ nhu cầu và mức độ hạnh phúc của mọi người luôn có một giới hạn. Muốn khai thác thêm nhu cầu còn lại của người dân Phong Cương, hiện tại đã rất khó. Mà khi Phong Cương đã bão hòa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cảnh giới bản thân của Thẩm Mộc e rằng khó có thể tiến bộ thêm nữa. Cho nên việc mở rộng là điều bắt buộc. Hắn phải mạnh lên, từ đó ứng phó với tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vốn tưởng rằng ở Đông Châu có quyền lực tuyệt đối, hắn liền có thể ung dung sống một thời gian. Nhưng ai ngờ được, tương lai sẽ có một tai họa cực lớn giáng xuống nhân cảnh thiên hạ. thế nên hóa ra, Đông Châu dường như chỉ là một tân thủ thôn mà thôi. Mà bên ngoài tân thủ thôn, rất có thể còn phải trải qua một quá trình tiến hóa nữa mới được. Dù sao, Thẩm Mộc cũng không muốn chết. Càng không muốn để những người bạn bên cạnh mình chết. Vì vậy, vẫn phải đi theo con đường cũ. Xây tường thành. Xây một bức tường đủ rộng để chứa đựng tất cả mọi người. Xây dựng tân thủ thôn, tu luyện trong thổ thần châu, xây dựng kiếm thành cùng với ngoại cảnh hoang mạc. Tất cả đều cần được tu bổ thẳng tắp từ đầu. Ngày hôm sau, Thẩm Mộc vừa mới tỉnh dậy, đã tiện tay tiến hành triệu hoán vào hư vô. Hắn nhận được thông báo, chính thức trở thành ảnh yêu. Sau đó, hắn liền có tư cách chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, cùng quyền hạn phân phối người thi hành. Ảnh yêu, trở thành ảnh yêu, quyền hạn so với ám yêu càng lớn, vậy nên ngươi phải nhanh chóng nắm giữ chức trách của mình. Thẩm Mộc, vâng, đa tạ đại nhân. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cái, Phong Cương sắp bước vào mùa đông, một lần nữa chào đón năm mới. Trong khoảng thời gian này, Phong Cương dưới sự dẫn dắt của Thẩm Mộc và Tào Chính Hương, vận hành vẫn tương đối thuận lợi, hầu hết mọi việc đều được triển khai từng bước một. Bên Vân Thương Cảng, sau khi việc kinh doanh cùng Chân Thục Hương đã thỏa thuận xong mọi công việc và chi tiết, họ liền bắt đầu chính thức xây dựng thêm bến cảng. Dựa theo số lượng tuyến đường biển mới, ít nhất còn cần gia tăng thêm 10 vị trí neo đậu cho thuyền bè. Các tuyến đường biển theo thứ tự là Tây Sở Châu, Tề Bình Châu, Bắc Thương Châu và cả Thổ Thần Châu nữa. Còn Chân Thục Hương, nàng mang người rời Đông Châu, chuẩn bị nhân danh Phong Cương mang theo quyền bán đan dược về gia tộc tranh đoạt một vị trí để mở công việc kinh doanh của gia tộc tại Thổ Thần Châu. Thẩm Mộc và nàng đã ước định, trong vòng 10 năm nàng sẽ trở thành gia chủ Chân gia. Tuy nói điều này nhìn có vẻ rất khó khăn, nhưng Chân Thục Hương lại vô cùng hưng phấn. Mà muốn trở thành gia chủ của một đại gia tộc, tự nhiên không hề đơn giản như vậy. Thẩm Mộc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để dẹp bỏ chướng ngại cho Chân Thục Hương. Trong khoảng thời gian này, các vị sơn thủy chính thần ở khắp nơi tại Đông Châu lần lượt trình diện. Việc sắp xếp danh sách đẳng cấp là một chuyện thật lớn, nhưng không nhìn thì không biết, nhìn rồi lại giật mình. Thẩm Mộc cũng không ngờ rằng, chính thần Đông Châu lại còn nhiều đến thế. Bất kể cảnh giới cao thấp, chỉ tính số người được sắc phong, nếu gộp tất cả sơn thần Hà Bá lại với nhau, cũng sắp xỉ có gần 100 vị. Mà với số lượng sơn thủy khổng lồ như vậy, việc phân phối thực sự cũng là một công trình vĩ đại. Vì vậy, Thẩm Mộc đã chuyên tâm nghiên cứu bản đồ phong thủy Đông Châu suốt mấy ngày. Trước khi rời đi, Tề Bắc Phong từng để lại cho hắn một đại trận phân bố sơn thủy của Đông Châu. Nếu theo như phân bố phong thủy mà hắn nói, nghe đồn có thể phát huy tối đa tác dụng gia trì cho khí vận Đông Châu. Vốn dĩ trên đó đã có một lời nhắc nhở rằng, việc sử dụng phương tiên ngọc tỷ, cho dù là sắc phong hay điều phối sơn thủy, đều cần tiêu tốn rất nhiều danh vọng. Trước đó, sau khi hệ thống liên kết với ngọc tỷ, đã sớm đưa ra các quy tắc sử dụng liên quan. Phương tiên ngọc tỷ, mở ra. Sắc phong sơn thủy chính thần, 100.000 danh vọng. Điều động sông núi Đông Châu, 100.000 danh vọng. Điều động địa mạch Đông Châu, 100.000 danh vọng. Điều động long mạch Đông Châu, 100.000 danh vọng. Gia trì khí vận Đông Châu, 100.000 danh vọng. Đông Châu. Dựa theo các quy tắc trên, về cơ bản, mỗi khi điều động một vị trí sơn thủy liền phải hao phí 10 vạn danh vọng. Tuy nói hiện tại hắn đã tích lũy được hơn 200 vạn danh vọng. Nhưng số lượng chính thần của Đông Châu đều đã gần 100 vị, tóm lại không thể điều động tất cả sơn thủy, nếu không thật sự sẽ tán ra bại sản, cũng không thể thực hiện được. Vì vậy, Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương, Cố Thủ Chí và những người khác đã nghiên cứu rất lâu, cuối cùng lựa chọn mấy vị trí tương đối trọng yếu, còn lại thì đơn giản là nhập danh sách như cũ. Mà từ nay về sau, bản đồ hệ thống của hắn sẽ mở rộng thêm 3 khu vực, Phù Diêu Tông, Đồng Hiệp Quận và Vân Thương Cảng. Trước mắt là như vậy. Đợi đến khi tiêu hóa hoàn toàn những điều này xong xuôi, Thẩm Mộc sẽ tiếp tục mở rộng, từng bước phát triển bản đồ ra bên ngoài, cho đến cuối cùng nuốt trọn toàn bộ Đông Châu. Đoán chừng đến lúc đó, cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến tầng thứ 10. Năm nay, lễ tất niên vẫn tương đối trọng yếu. Dù sao đây cũng là năm đầu tiên sau đại chiến, lại trùng hợp với việc tái thiết sơn thủy Đông Châu, vì vậy vẫn được mọi người hết sức chú ý. Rất nhiều người cũng muốn xem thử, Đông Châu sẽ được Thẩm Mộc sắp xếp thành ra sao. Tuy nhiên, đối với bách tính thông thường mà nói, thực ra họ chỉ xem náo nhiệt là chính, điều họ thực sự quan tâm vẫn là cuộc sống yên ổn, cơm no áo ấm. Về phần thư viện, khóa học vỡ lòng của trẻ em Phong Cương đã gần kết thúc. Nếu tính cả giai đoạn Cố Thủ Chí ban đầu dạy thay, cộng thêm nửa sau Trừ Lộc Sơn gia nhập, tính ra cũng đã gần 2 năm thời gian. Có lẽ vì mỗi ngày đều nhìn thấy những học sinh này, nên cảm giác về sự thay đổi không quá lớn. Nhưng nếu hồi tưởng lại thời điểm ban đầu mới quen chúng, thì có thể kinh ngạc nhận ra vẫn có chút thay đổi. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm đều đã cao hơn rất nhiều. Vóc dáng Tân Phàm phát triển nhanh hơn hẳn, đã cao hơn Cổ Tam Nguyệt 2 ngón tay. Hơn nữa, từ lúc ban đầu nghịch ngợm, đến nay dưới sự điều giáo của Trừ Lộc Sơn, cả hai đã có chút dáng vẻ của học sinh thư viện. Đương nhiên, bản chất của chúng vẫn không thay đổi gì. Cô bé vẫn muốn trở thành đại tướng quân, còn cậu bé thì muốn làm phó tướng, từ đầu đến cuối đều là như vậy. Tân Phàm và Cổ Tam Nguyệt thường xuyên chạy đến chỗ Thẩm Mộc ăn trực, sau đó nói những chuyện không đâu. Điều hỏi nhiều nhất vẫn là chuyện bên Triệu Thái Quý. Tần Phàm rất oán trách Triệu Thái Quý, rằng y đi rồi mà không để lại cho mình chút đồ vật nào tốt. Trước đó đã nói sẽ gửi một ít đặc sản từ nơi đó về, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín, thật sự là không giữ lời hứa. Thẩm Mộc và Tào Chính Hư mỗi lần nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Không có cách nào cho chúng một câu trả lời chắc chắn. Dù sao lão Triệu này thế nhưng là thần tướng của Thiên Sách phủ binh gia, cái con mẹ nó ai mà dò xét được chứ. Thập lục quận thủ của Yến Vân Châu thì muốn vào không khó, nhưng Thiên Sách phủ có cấp bậc quá cao, đừng nói là tìm hiểu, ngay cả người ngoài đi ngang qua cũng không tìm thấy cửa. Trong bất chi bất giác, trận tuyết đầu mùa đông đã bắt đầu rơi. Phủ nha tiểu viện vẫn như cũ, ngày tuyết trời cần ăn lẩu. Mọi người cùng tụ họp một chỗ, có Chu lão đầu, Thanh Long, cộng thêm Bạch Chỉ đang giữ cổ Chu Tước. Ngoài ra còn có Trừ Lộc Sơn, Lý Thiết Nghiêu, Liễu Thường Phong, Cố Thủ Chí, Tiêu Nam Hà, thậm chí cả Tống Chấn Khuyết cũng đến góp vui. Đúng vậy, vị đại ly hoàng đế này vẫn chưa quay về, nói rằng mọi chuyện đều phải chờ đến khi Đông Châu Sơn Thủy được thiết lập lại mới lên đường. Thẩm Mộc, người thế này thì không suy nghĩ rồi. Phù Diêu Tông ngươi còn không tiếc dùng Phương Thiên Ngọc Tỷ để di chuyển, vậy chúng ta Vô Lượng Sơn cũng có thể chứ, sao ngươi không để chúng ta cũng chuyển tới? Liễu Thường Phong vừa ăn bò viên, gương mặt vừa tỏ vẻ không phục. Thẩm Mộc, ta lại không nói không đi, nghĩ đến có thể tự mình chuyển chứ. Phong Cương còn có không ít địa phương để trang hạ nễ môn. Liễu Thường Phong sững sờ, chính chúng ta tự chuyển ư? Chẳng lẽ không phải ngươi dùng Phương Thiên Ngọc Tỷ để di hình hoán vị cho Vô Lượng Sơn sao? Thẩm Mộc cười ha ha, nghĩ hay lắm, ngươi biết vận dụng một lần sẽ tiêu hao bao nhiêu tài nguyên không? Không cần thiết đâu, lão Liễu. Sao lại không cần thiết? Hóa ra nàng Lý Phù Diêu không cần nhúc nhích, còn chúng ta thì phải tự mình làm sao? Thẩm Mộc rất thành thật gật đầu, đúng vậy, Lý Phù Diêu đương nhiên không cần nhúc nhích, ta ra tay là được. Liễu Thường Phong. Thẩm Mộc không đáp lời hắn, quay đầu nhìn về phía Trừ Lộc Sơn và Cố Thủ Chí, lại liếc nhìn Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm đang vùi đầu ăn uống ở phía xa. Hắn mở miệng hỏi, đi xa cầu học, lúc nào, đều muốn đi sao? Cố Thủ Chí vừa cười vừa nói, cũng không phải ai cũng muốn đi. Trên thực tế sau khi học xong trường văn đạo vỡ lòng, liền có thể nhìn ra thiên phú của mạch này. Dù học vốn là con đường mà người trưởng thành nhất định phải đi, nếu muốn có thành tựu, 72 thư viện của học cung đều phải ghé qua một lần, bất quá vẫn chưa phải bây giờ. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, nói lại, học cung Trung Thổ Thần Châu có phải là có chút ý kiến với mạch của các ngươi không? Nếu Phong Cương thư viện mà đến đó, sẽ không phải bị xa lánh chứ? Nói đến đây, Cố Thủ Chí bất đắc dĩ liếc nhìn Trừ Lộc Sơn, người chỉ lo uống rượu, làm như không nghe thấy gì. Ừm, cũng không khác là mấy đâu. Lão sư ban đầu ở học cung cũng không ít gây phiền toái. Ngoặc kép, mọi người quây quần bên nồi lẩu, ăn đến rất khuya mới tan cuộc. Có lẽ vì khoảng thời gian này ai nấy đều tương đối bận rộn, nên hiếm khi mới có thể dành thời gian ăn uống cùng nhau, lại còn được trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, bởi vậy mọi người đều cảm thấy rất thoải mái. Chỉ có điều thiếu sót duy nhất là, thiếu vắng Triệu Thái Quý Ba Hoa Trích Chòe và Tê Bắc Phong thao thao bất tuyệt đoán mệnh, luôn cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Sau 3 tuần rượu, đám người nhao nhao tản đi. Giờ khắc này, trong tiểu viện phủ nha chỉ còn lại Thẩm Mộc và Tào Chính Hương, tạo thành thế giới riêng của hai người. Lão Tào, về sau vẫn phải tăng cường công tác tình báo, nhất là ở các lục địa khác. Lúc uống rượu, ta nghe Tống Chấn Khuyết nói gần đây Tây Nam Long Hải biển sâu vực có chút rung chuyển, nhiều châu lớn đều chú ý, nên chúng ta cũng phải chú ý một chút. Thẩm Mộc nói chuyện với Tào Chính Hương một cách không đầu không cuối. Mà bên kia, Tào Chính Hương đang dọn dẹp sân, từ từ đi tới ngồi đối diện Thẩm Mộc, người đang tỉnh rượu. Hắn khom người, vén tay áo, ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý. Trong tình huống bình thường, đây là biểu hiện của việc đã hoàn thành một chuyện gì đó, hoặc sắp được ban thưởng, rất là ý vị sâu xa. Thẩm Mộc liếc mắt một cái liền phát hiện điều bất thường. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn về phía Tào Chính Hương, lão Tào, người thế này không đúng, có phải là có chuyện tốt gì không? Chẳng lẽ lão tiểu tử ngươi lại thông đồng với phú bà nhà nào à? Thực ra hai ngày trước Thẩm Mộc đã có thể cảm nhận được. Hình như Tào Chính Hương gần đây có chuyện gì vui. Hơn nữa có đôi khi, hắn luôn như có lời muốn nói với mình. Chỉ là đều bị những chuyện khác cắt ngang, nên cứ kéo dài mãi đến tận bây giờ. Tào Chính Hương nghe vậy, nụ cười càng thêm sâu, nhưng ngược lại lắc đầu phủ nhận, hắc hắc, đại nhân lo lắng quá rồi, thông đồng phú bà thì không có, nhưng quả thực có một chuyện, đã đến lúc nói với đại nhân rồi. Thẩm Mộc tỏ vẻ hiếu kỳ, bởi vì không có nhiều chuyện có thể khiến Tào Chính Hương gọi là chuyện tốt, vậy nói ta nghe xem. Tào Chính Hương đắc ý gật đầu, rồi nhanh nhẹn rót trà cho Thẩm Mộc, sau đó tự mình rót một chén, khoan khoái nhấp một ngụm. Giờ phút này, trong lòng Tào Chính Hương dâng lên một chút phấn khích nhỏ. Đợi lát nữa mình nói ra, đại nhân đoán chừng sẽ rất kinh ngạc, rất chấn động đúng không? Nhưng đã hắn nhắc đến Tây Nam Long Hải rồi. Cũng đã đến lúc nói rõ rồi. Không sai. Tây Nam Long Hải chấn động, hừ, chính là lão phu làm đấy. Hơn nữa bọn chúng rất nhanh sẽ đến Đông Châu tìm phiền phức. Sao nào, có bất ngờ không, có hài lòng không? Khụ, đại nhân, người còn nhớ rõ cái Long Vương Lâu mà người đã giao cho tiểu nhân cách đây ước chừng hơn 2 năm không? Long Vương Lâu. Thẩm Mộc nghe được từ này, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ. suýt chút nữa thì quên mất chuyện này rồi. Ngày trước chính là hắn đến nhà vị vương thầm thần bí kia mà đòi. Coi như pháp khí mở được từ hộp mù trong bản đồ của hệ thống. Nhưng lúc đó cảm thấy không có tác dụng gì, liền giao cho Tào Chính Hương dùng để mua thức ăn. Sau đó liền quên bén mất chuyện này. Chỉ là giờ phút này hồi tưởng lại, hình như từ khi giao cho hắn, đã nhanh 2 năm trôi qua rồi, sao chưa từng thấy Tào Chính Hương mang cái Long Vương lâu đó ra ngoài mua thức ăn bao giờ nhỉ? Thẩm Mộc, đúng thế, ngươi vừa nói ta mới nhớ, cái giỏ đó ta đã đưa cho ngươi, sao không thấy ngươi dùng qua? Chẳng lẽ trong đó còn có chuyện gì khác sao? Ngươi với Vương Thẩm tiến tới với nhau, không thể nào, ngươi còn cái miệng này. Tào Chính Hương mặt mày xấu hổ. Đoán được Thẩm Mộc sẽ kinh ngạc, nhưng lại không đoán được hắn thế mà nghi ngờ mình với Vương Đại Thẩm. Đương nhiên, lúc này những điều này đều là thứ yếu. Tào Chính Hương khó nén sự đắc ý trong lòng, thầm nghĩ, quả nhiên đại nhân không biết tất cả những gì mình đã làm. Nếu như biết, mình đã lĩnh hội toàn bộ hàm ý sâu xa trong câu nói, muốn ăn hải sản của người lúc trước, đồng thời đã làm xong rồi. Hắn hẳn là sẽ rất cảm động chứ. Chậc chậc, quả nhiên vẫn phải là mình, giải đại nhân. Đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, thực ra ngươi và ta cũng không cần phải nói vòng vo, chuyện ngài đã giao phó, lão phu đã làm thỏa đáng, không lâu nữa, Tây Nam Long Hải nhất định sẽ mưa. Thẩm Mộc, cái gì thế này? Ta bàn giao gì? Thẩm Mộc mặt mày ngơ ngác. Nhìn biểu cảm của Thẩm Mộc, Tào Chính Hương ra vẻ cao thâm, đắc ý nói, hắc hắc, đại nhân, khi người đưa Long Vương lâu cho ta, chúng ta đang thảo luận chuyện phong cương không có thủy hệ. Sau đó người còn nói, dùng cái Long Vương lâu này bắt chút hải sản về làm lầu hải sản, người còn nhớ chứ? Thẩm Mộc, Tào Chính Hương, không thể không nói, quả thực người anh minh, nhìn xa trông rộng. Việc địa mạch phong cương không có thủy hệ là một đại sự, tuy nói Phương Thiên Ngọc thì có thể điều chỉnh sơn thủy Đông Châu. Nhưng nghĩ lại mà xem, sông nhỏ, suối nhỏ nào bằng được nước biển mênh mông của đại dương Tây Nam Long Hải. Đại nhân mưu tính sâu xa, từ trước đã nghĩ đến bước này, quả thực khiến người khâm phục. Thẩm Mộc ngập tràn dấu chấm hỏi. Ta nói gì? Chẳng phải ta đã nghĩ muốn ăn hải sản sao? Cái này liên quan gì đến Tây Nam Long Hải? Nói tiếng người đi. Lão Tào, nói thẳng vào vấn đề đi. Tào Chính Hương đắc ý gật đầu, giơ ngón tay cái, bí ẩn nói. Nghe theo lời phân phó của đại nhân, ta liền sai người đi làm. Giờ đại sự sắp thành, Tây Nam Long Hải thủy mạn Đông Châu đã trong tầm tay, không còn xa nữa đâu. Cái gì? Thẩm Mộc ngây người. Toàn bộ những lời này đều là cái gì nói nhảm thế? Tây Nam Long Hải thủy mạn phong cương, chuyện này còn có thể xảy ra sao? Không phải, sao hắn lại phân phó chuyện này? Hắn đâu có. Không phải, ngươi chờ chút, ta lúc đó thật sự nói ra sao? Ngươi thật sự định làm? Hắc hắc, giả bộ, ánh mắt Tào Chính Hương tà mị có phải là giả bộ không? Thẩm Mộc. Tào Chính Hương, chẳng phải lúc trước ngươi nói muốn ăn hải sản sao? Vì thế, lão phu đương nhiên lĩnh hội được hàm ý mịt mờ trong câu nói ấy của đại nhân. Đó chính là sau khi có được Long Vương lâu, sẽ đi Tây Nam Long Hải bắt hải sản, cuối cùng dẫn dụ Long Hải đến. Hừ hừ, từ ngày đó, lão phu đã bắt đầu giúp đại nhân bố trí rồi. Thẩm Mộc, vậy nên, ngươi đã làm gì rồi? Tào Chính Hương nâng chén trà trong tiệc xã giao, uống cạn một hơi, đương nhiên là giúp đại nhân thực hiện ý tưởng ấp ủ trong lòng. Ta đã phái tiểu sư điệt của ta mang Long Vương lâu đến Tây Nam Long Hải. Long Vương lâu xuất hiện, Long Hải chắc chắn phong vân kích động. Hơn nữa, tiểu sư điệt của ta đã phát huy siêu thường, tiện tay bắt được một con cá chép thái tử Long Cung. Hắc hắc, đám Long Vương sâu trong Tây Nam Long Hải chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Phỏng chừng giờ này bọn họ đang họp ở Long Cung, chuẩn bị thủy mạn Đông Châu đấy. Thẩm Mộc, ngươi. Tào Chính Hương, đại nhân đừng kích động, ta biết mà, đại nhân không cần phải nói, đây đều là ý nghĩ của ngươi từ trước. Đương nhiên, lão phu đã đoán ra dụng ý của đại nhân, lần này phát huy cũng không tệ. Cho nên chuyện này cơ bản đã quyết định, Long Cung chắc chắn sẽ tới. Ta mẹ nó, lòng Thẩm Mộc như muốn chết đến nơi. Hắn vạn lần không ngờ, mọi chuyện lại biến thành thế này. Nhưng vấn đề là, lúc ấy hắn mẹ nó thật sự chỉ muốn ăn chút hải sản mà thôi. Lão Tào, đại nhân, lần sau ta bảo ngươi đi vớt hải sản, ngươi nhớ kỹ, là sao thật sự sao vớt hải sản. Thẩm Mộc tức muốn hộc máu, hắn xem như đã trải nghiệm cảm giác của Thiết Tĩnh Khang lúc đó. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng? Long Vương lâu đâu? Ở chỗ sư điệt ta. Sư điệt của ngươi, Thẩm Mộc sững sờ, chưa từng nghe ngươi nhắc đến bao giờ. Đúng vậy, Tào Chính Hương đáp, mới về không lâu. Thẩm Mộc, dẫn ta đi gặp, tiện thể xem Long Vương lâu bên trong là ai. Tào Chính Hương, à, bắt được là một con cá chép, nghe nói thân phận là Thái tử Long Cung. Thẩm Mộc, phía bắc Phong Cương Thành, phố Cổ Miếu. Sau trận tuyết đầu tiên của mùa đông, từng nhà lại treo cao những chiếc đèn lồng đỏ lớn, chuẩn bị đón năm mới. Mặc dù đã đến buổi chiều, nhưng trên đường phố vẫn náo nhiệt như cũ. Thẩm Mộc và Tào Chính Hương đi trong ngõ hẻm, biểu lộ rất trầm mặc, không biết phải nói gì. Dù sao hắn cũng không biết Tào Chính Hương đang nghĩ gì. Tại sao vào lúc thế này, hắn còn có tâm tình đắc ý như vậy? Giờ hắn thực sự cạn lời. Nghĩ lại, từ khi đến thế giới này, một đường vượt ải chiến tướng, lần nào chẳng phải hắn tính kế người khác. Thế mà, tiếng tăm lẫy lừng bấy lâu của hắn lại bại trong tay người đồng đội thân cận nhất. Cái này mẹ nó còn nói lý lẽ gì nữa đây? Vấn đề là, Thẩm Mộc lúc trước thật sự không nghĩ nhiều đến thế. Nếu sớm biết, hắn tất nhiên sẽ không để Tào Chính Hương đi khuấy động Tây Nam Long Hải. Đương nhiên, thả ra tin tức về Long Vương lâu đã đành, lại còn mẹ nó bắt cóc cả thái tử Long Cung của người ta. Thật sự là sóng lớp này chưa yên, sóng lớp khác đã nổi. Xem ra, sau khi xử lý xong Nam Tính, hắn còn phải nói chuyện tử tế một chút với Tây Nam Long Hải. Nhưng quay đầu nghĩ lại, thật ra hắn và Tây Nam Long Hải vốn không hề có thâm cừu đại hận gì. Chẳng qua cũng chỉ là mời vài vị, bề trên của họ đến uống chút trà mà thôi. Nếu Long Hải thật sự cử người đến tìm hắn tính sổ, Thẩm Mộc cảm thấy hắn thực sự cần một lý do hợp lý. Ví dụ như mời Thái tử Long Cung đến chỉ điểm đôi chút về nghệ thuật nấu nướng, thảo luận về cách xử lý hải sản tươi sống, v.v. Cũng không biết có thể lấp liếm cho qua được không? Vì kế sách hôm nay, hắn chỉ có thể trông mong tiểu sư điệt của Tào Chính Hương không làm gì quá đáng với Long Thái tử thì tốt. Lúc này, trong lòng Thẩm Mộc đã nghĩ ra khá nhiều cách xử lý. Chỉ là trên mặt ngoài, hắn không giải thích quá nhiều với Tào Chính Hương. Nhất là nói ra ý tưởng chân thật trong lòng hắn. Dù sao, đã làm lãnh đạo thì uy tín luôn phải có. Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, vậy cũng chỉ có thể mượn cớ mà thoái lui, thuận thế mà tiến lên. Nếu lúc này mà tiết lộ rằng câu nói muốn ăn hải sản hoàn toàn không phải ý đồ bố cục của hắn, vậy rất có thể sẽ làm hoen ố hình tượng quang huy của hắn trong lòng người khác. Do đó Thẩm Mộc cho rằng, cho dù thế nào, vở kịch này cũng chỉ có thể kiên trì diễn tiếp. Trong lúc suy nghĩ, hai người đã đi gần đến cuối phố cổ miếu. Phía này Thẩm Mộc vẫn rất quen thuộc, vì bí cảnh thí luyện quỷ môn quan nằm ngay bên trong con hẻm rẽ từ phố cổ miếu. Và đối với vị tiểu sư điệt của Tào Chính Hương này, Thẩm Mộc cũng rất tò mò. Hắn chưa từng nghe Tào Chính Hương nhắc đến bao giờ. Mang theo tâm tình hiếu kỳ, hai người cứ thế đi sâu vào phố cổ miếu. Cho đến khi vào sâu nhất, cuối cùng họ cũng đến được ngôi miếu nhỏ kia. Cảnh tượng nơi này trước kia Thẩm Mộc nhớ rất rõ, nó rất hoang phế, đồng thời không có ai lui tới. Trước kia, khi Phong Cương còn nghèo khó và hoang phế, bên trong có người đã tu sửa một pho tượng Bồ Tát bằng đất sét. Chỉ là về sau, người dân Phong Cương phát hiện, cho dù thắp hương bái Phật thế nào, Phong Cương vẫn khó lòng mưa thuận gió hòa, căn bản không linh nghiệm. Bởi vậy dần dà, chẳng còn ai cung phụng nữa, nơi đây trở thành một ngôi miếu bỏ hoang. Chỉ là giờ đây, nơi này có vẻ khác hẳn. Trông sạch sẽ hơn rất nhiều, sân đình đã được quét dọn sạch sẽ, cửa nẻo cũng được sửa sang, bên trong thoảng ra khói bếp lượn lờ, tựa hồ có người đang đốt lò than. Ngay khi Thẩm Mộc và Tào Chính Hương đến gần, cửa phòng trong miếu được đẩy ra, sau đó một thiếu nữ có hình dáng tinh xảo bước ra từ bên trong. Thẩm Mộc vừa nhìn, lập tức ngây người tại chỗ. Chà chà, vị sư điệt này với Tào Chính Hương, khẳng định không phải ruột thịt rồi. Hai người này chênh lệch cũng quá lớn đi. Lão Tào, ngươi thật sự chắc chắn, thiếu nữ này là sư điệt của ngươi. Giờ phút này, thiếu nữ trợn tròn mắt, vẻ mặt tươi cười nhìn Thẩm Mộc và Tào Chính Hương, đôi mắt lấp lánh rất linh động. Tào Chính Hương cười nói, đại nhân, không thể giả dối được đâu, theo lý mà nói, cái khí chất này của chúng ta, chẳng lẽ không giống nhau sao? Thẩm Mộc, nào giống? Tào Chính Hương, khụ khụ, đại nhân, vị sư điệt này của ta tên là Bách Lý Lạc Tang, nàng có vẻ không giỏi ăn nói cho lắm. Không giỏi ăn nói lắm sao? Thẩm Mộc mặt mày ngơ ngác, lần đầu nghe nói kiểu người được tiến cử như vậy. Hắn nhìn về phía Bách Lý Lạc Tang, cười chào hỏi, tên nàng ngược lại thật có ý nghĩa. Ta là Phong Cương thành chủ, sư thúc của ngươi, cấp trên, nghe nói Long Vương lâu đang ở chỗ ngươi. Thiếu nữ tinh tế nhìn Thẩm Mộc, khóe môi mỏng hé ra nụ cười yếu ớt. Nàng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào một góc trong căn phòng nhỏ. Thẩm Mộc và Tào Chính Hương theo hướng đó nhìn lại, quả thật có đặt một cái gùi dưới chân tường, mà thi thoảng nó còn nảy lên mấy lần, như thể bên trong chứa đựng thứ gì đó. Thẩm Mộc nheo mắt, hắn biết, thứ bên trong chứa đựng chắc chắn chính là Long Cung Thái tử trong truyền thuyết. Trong căn phòng nhỏ, dưới tượng Nê Bồ Tát, Bách Lý Lạc Tang đang đỡ một chậu than nhỏ, trong chậu đặt những cục than củi nung đỏ, khiến căn phòng nhỏ của miếu ấm áp hơn vài phần. Ba người vây ngồi xuống. Thẩm Mộc cố ý vô tình nhìn nàng thiếu nữ có tướng mạo tinh xảo, trong lòng khá là thắc mắc. Lão tiểu tử này sẽ không phải là lừa gạt mình đi. Sư điệt đáng yêu như vậy, quả thật có chút đáng ngờ. Sẽ không phải là lão tiểu tử này con gái tư sinh đi. Lão Tào, con mẹ nó, ngươi nói thật đi, đây là sư điệt của ngươi sao? Tào Chính Hương lúng túng cười, đại nhân à, ta lừa ngài làm gì chứ? Năm đó ta xuất thân từ Phật môn, tiểu sư điệt này của ta trước đây cũng là đầu chọc, chỉ là sau khi đến thế tục, ta để nàng mặc trang phục người bình thường để sinh hoạt, ngài chưa thấy đó thôi, mới đây thôi còn chưa có mái tóc xanh này đâu. Thẩm Mộc hơi kinh ngạc. Một cô bé, nhỏ như vậy đã xuất gia rồi sao? Tuổi còn nhỏ sao? Tào Chính Hương nghe Thẩm Mộc nói vậy, ánh mắt có chút lạ, đại nhân, nói chuyện khác thì còn đỡ. Nhưng nếu ngài nói tiểu sư điệt này của ta tuổi còn nhỏ, e rằng có chút hiểu lầm. Đang nói đến đây, Tào Chính Hương bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng, lập tức im bặt. Khục, đại nhân, chi bằng ta cứ vào thẳng vấn đề chính đi. Về sau còn nhiều thời gian, có thể từ từ làm quen. tiểu sư điệt này của ta, ngoài việc không biết nói chuyện ra, năng lực nghiệp vụ vẫn rất mạnh. Thẩm Mộc gật đầu tán thành. Hắn cũng không phải người ngu, người có thể mang Long Vương Lâu đến Tây Nam Long Hải để bắt cá chép, có thể là người bình thường sao? Thẩm Mộc nhân tiện hỏi, tất cả bắt được mấy con? Trong này thật sự có Long Cung Thái Tử sao? Bách Lý Lạc Tàng chớp chớp mắt, sau đó ra hiệu bằng một thủ thế. Tào Chính Hương đứng một bên nói, tất cả có 4 con, 2 con đại yêu tôm cua biển sâu, cộng thêm 1 con cự mãng biển sâu. Cảnh giới của con đại xà này không khác mấy phi thăng cảnh, nếu tiếp tục tu luyện, nói không chừng còn có khả năng tiến hóa thành giao. Còn con cuối cùng, chính là con cá chép kia, có huyết thống chân chính của Long tộc Long Cung. Trước khi hóa rồng, chúng đều mang hình thái cá chép, thân phận vô cùng tôn quý, chỉ là không biết con này thuộc về Long Cung nào ở Tây Nam Long Hải. Thẩm Mộc, Tây Nam Long Hải, cũng chia ra các khu vực khác nhau sao? Tào Chính Hương, đại nhân có điều không biết, Tây Nam Long Hải này, tuy nói tên là Tây Nam, nhưng chẳng qua hải vực trung tâm của nó ở phía tây nam của nhân cảnh thiên hạ mà có tên như vậy thôi. Còn đối với hải yêu ở sâu trong Long Hải mà nói, nơi đây cũng được phân chia thành 4 đại Long Cung Đông, Nam, Tây, Bắc, cùng Long Vương Điện sâu nhất trong Long Hải. Nhưng cho tới nay, chưa từng có ai thấy Long Vương Điện trông ra sao, nghe nói bên trong có một lão Long Vương, rất cường đại. Thẩm Mộc nghe mà xuất thần, hắn lẩm bẩm trong miệng, khá lắm, Tây Nam Long Hải này ngược lại rất có chút ý nghĩa. Về Tây Nam Long Hải, Thẩm Mộc trước kia hắn chỉ nghe người ta nói qua một cách thô sơ giản lược. Nhưng chi tiết cụ thể hơn thì hắn chưa hề tìm hiểu kỹ. Chủ yếu là trước đó, các sự việc liên tiếp xảy ra như sóng trào, hắn căn bản không có thời gian nghiên cứu những điều này. Nhưng bây giờ thì khác, dựa theo tiết tấu này, đoán chừng không bao lâu nữa hắn sẽ phải tiếp xúc với bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.